1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, cha ra manh mối. Làm sao muốn đi cắt tóc à? Đại thúc nhìn sang Lý Khoát, dừng một chút, chỉ vào cửa sổ khẩu nói, liền lầu này dưới đáy đi thuận đi ba cái đèn xanh đèn đỏ khẩu. Rẽ trái một cái đầu phố liền đến. Đi bộ bao xa a? Lý Khoát tiếp lấy thuận miệng hỏi. Đại thúc nói, hai cái trạm xe buýt khoảng cách, đại khái đi nửa giờ đi. Không bao xa, cái này còn gọi không bao xa. Đi nửa giờ đâu? Lý Khoát coi là đối phương đang đùa bỡn hắn, dùng chất vấn khẩu khi nói, ta vừa mới tới thời điểm phát hiện có lý tóc, ngươi không phải để ta ngoặt xa như vậy làm gì? Đại thúc trên dưới đánh giá Lý Khoát, sau đó hề lạc đạo, đi thôi, đi thôi, không ai ngăn đón ngươi. Có ý tứ gì? Lý Khoát không ngốc, cũng cảm giác được trong lời nói cổ quái. Đại thúc nói, liền sợ ngươi tiến vào ra không được, biết những địa phương kia làm tóc bao nhiêu tiền không? Lý Khoát khinh thường nói, đắt đi nữa cũng liền mấy chục khối tiền đi. Trên đầu của hắn cái này kiểu tóc chính là tại trong huyện tốt nhất tiệm cắt tóc làm, cũng mới bỏ ra 15 khối tiền. Mấy chục khối tiền? Đại thúc nhịn cười không được, đùa cợt nói, không kiến thức đi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, tùy tiện xuống dưới cắt hai lần tóc, ngươi một tháng tiền lương đều chưa hẳn đủ. Đắt như thế? Lý Khoát líu lưỡi, hắn nhìn đối phương biểu lộ không giống làm bộ. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, muốn tin hay không? Đại thúc vui lòng nhìn thấy Lý Khoát kinh ngạc, nói tiếp, vì lẽ đó à, vẫn là đi ta nói cái chỗ kia đi, tiện nghi, 5 khối tiền là được. Lại lầu bầu nói, bất quá cũng so quê quán đắt không ít, quê quán chỉ cần 5 mao tiền khối tiền, còn có thể cho cạo râu. Lý Khoát nói, ta mới không tìm cạo đầu gánh đâu, cùng người bán hàng rong đồng dạng, cạo đầu sư phụ cũng là cõng công cụ. Đầy thôn tản bộ, bởi vì thu phí tiện nghi, khách hàng rất nhiều, nhưng là theo thời đại tiến bộ, thiết kế kiểu tóc cũ kỹ, người trẻ tuổi không nguyện ý lại vào xem, bọn hắn khách hàng cũng chỉ còn lại một chút lão đầu tử. Dựa theo hắn bạn cùng phòng chỉ điểm, hắn đi tiệm cắt tóc, ngậm lấy nước mắt cắt tóc ngắn, không hớt tóc không được a. Hắn rũ cụp lấy đầu theo Lý Hảo tóc, tìm một nhà tiệm mì, hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, một hơi ăn hai bát lớn, sờ lấy trông đỡ nở bụng, tiệm bán báo mua một gói thuốc lá, đúng giờ thuốc lá công phu, liền bị dồn dập tiếng kèn giật nảy mình. Một cỗ màu đỏ hạ lợi dừng ở trước mặt của hắn. Không chờ xe cửa sổ quay xuống, là hắn biết là ai. Trừ hắn thân tỷ, còn có ai có thể như thế âu hắn. Đi thôi, đi lên. Lý Yến hướng hắn vẫy gọi. Làm gì? Lý Khoát không thế nào vui lòng. Lý Yến người nói, tóc cắt tinh thần nhiều. Một cái đại tiểu hòa, mỗi ngày ấy lưu dài như vậy tóc làm gì? Một điểm lưu loát sức lực không có. Mau lên xe, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Ta ăn no. Lý Khoát vỗ vỗ bụng. Huy, tiểu suất ca, đi lên a, ăn no cũng có thể lại ăn. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ cũng quay xuống tới. Rõ ràng là Liễu Nham bọn người. Nhìn xem tấm kia cười nhẹ nhàng mặt, Lý Khoát đột nhiên đỏ mặt, không nói tiếng nào lên xe. Lý Yến bất đắc dĩ lắc đầu, mấy trận mưa nhỏ về sau, nhiệt độ không khí là lại khó vênh váo tự đắc, mặc dù không có độc ác mặt trời, bất quá vẫn là sinh ra một chút oi bức cảm giác. Nhà trẻ khai giảng, Lý Hòa tự mình đưa Lý Di đi nhà trẻ, cùng trong tưởng tượng không giống, hắn vốn cho rằng luôn luôn bốc đồng khuê nữ sẽ vừa khóc vừa gào. Trên thực tế lại là nàng vừa tiến vào phòng học sau liền cao hứng xông Lý Hòa khoát tay, ra hiệu hắn có thể đi. sau đó liền không lại phản ứng hắn. Lão tử ảo thuật giống như theo nàng sách nhỏ trong bọc móc ra một kiện lại một kiện tiểu đồ chơi, tưởng nàng mới quen tiểu đồng bọn khoe khoang. Cho đến Lý Hòa tới đón nàng tan học thời điểm, nàng nguyên đối trường học lưu luyến không rời. Sáng sớm hôm sau, không cần người hô, vuốt mắt liền xuống giường muốn lên trường học. Hà Phương cảm thấy vui mừng, có hậu kế có nhân chi cảm giác. Lý Hòa cười không nói, chờ coi lấy đi. Một ngày này, Lý Hòa khó được đi một lần văn phòng, trà còn không có ngâm tốt. Tề Hoa liền vội vàng tiến đến, Lý Tổng, Lưu Hán Phong bị mang đi. Hắn nhìn xem Lý Hòa sắc mặt, thấy thế mà không hề bị lay động, coi là không có nghe thấy. Không được lại lặp lại nói, còn có hai cảnh sát tại lầu ba văn phòng, ngay tại tìm nhân viên nói chuyện. Lý Hòa thản nhiên nói, ta đã biết, rót trà ngon phóng tới trên mặt bàn, lại đi trong hồ cá đầu điểm cá ăn. Mặt nước lập tức náo nhiệt lên, bầy cá tranh nhau chụp mồi, bể cá giống như lập tức sôi trào giống như, cái nắp kém chút bị đỉnh xuống tới. Lý tiên sinh, Tề Hoa rất kinh ngạc Lý Hòa thái độ. Lý Hòa giống như không nghe thấy hắn nói chuyện giống như, chỉ lo hỏi, Quách gia mẫu nữ đâu? Ta đã cho các nàng mua vé xe lửa. Ba ngày sau, Tề Hoa trả lời, Lý Hòa nói như vậy kiện cáo thắng. Đúng vậy, chúng ta xin mời đều là tốt nhất luật sư. Nhất thẩm pháp viện liền phán định Quách gia mẫu nữ thắng. Bất quá coi như Lưu Giai Hân thông minh, hắn không tiếp tục chống án, nếu không liền cáo hắn dọa dẫm bắt chẹt. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói, đương nhiên muốn cáo hắn, để Quách gia mẫu nữ tiếp tục khởi tố. Cáo hắn lừa gạt cũng tốt, bắt chẹt cũng tốt, thậm chí dù là có thể muốn trở về một bộ phận tiền đều là tốt. Vâng, Tề Hoa vẫn là không có minh bạch Lý Hòa ý đồ. Lý Hòa mang đến cho hắn một cảm giác chính là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Lý Hòa thản nhiên nói, có không hiểu đến hỏi Đồng Hạo đi, hắn sẽ giải thích với ngươi minh bạch. Vâng, Tề Hoa gật gật đầu. Ra văn phòng, tại hành lang cùng nghỉ ngơi ở giữa không có tìm được Đồng Hạo, Tề Hoa không kịp chờ đợi lên tầng cao nhất sân thượng. Đồng Hạo bình thường nếu là không có việc gì, thích nhất nằm ở lầu chót bãi cát trên ghế đi ngủ. Quả nhiên, Đồng Hạo giờ phút này chính đeo kính đen, nằm trên ghế nằm ngáy o o. Tề Hoa do dự một chút, vẫn là đâm tỉnh Đồng Hạo. Có việc, Đồng Hạo đè xuống kính râm, lộ ra một con mắt. Lưu Hán Phong vừa mới bị cảnh sát mang đi. Đồng Hạo nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, hắn chạy không được a. Tề Hoa hỏi, ngươi sớm có đoán? Hiểu công việc nói, không phải ta sớm có đoán. Bản án là ta tra, chứng cứ ta là thu thập, sau đó giao cho cảnh sát. Hết thảy là thuận theo tự nhiên. Cái kia Lưu Hán Phong cùng Quách Thắng Lợi chết có quan hệ gì? Tề Hoa thử suy đoán nói, chẳng lẽ Lưu Hán Phong giết Quách Thắng Lợi thời điểm chết, trong nhà không vật lộn cùng lật qua lật lại vết tích, khóa cửa hoàn hảo mà lại không có cố ý ngoại thương, cũng không có uống thuốc độc dấu hiệu. Pháp y hiện trường nghiệm thi kiểm nghiệm, thi thể bề ngoài kiểm nghiệm cùng thi thể giải phẫu kiểm nghiệm đều là xác nhận hắn là tự sát. Đồng Hạo không có vội vã trả lời Tề Hoa, mà là nhấp một miếng nước khoáng, dấu hiệu tự mình nói, hết thảy đều không có điểm đáng ngờ, cũng không ai có thể đưa ra dị nghị. Cảnh sát nếu không phải bức bách tại công ty của chúng ta áp lực, đã sớm mạo xưng kết án. Thậm chí ta kiểm chứng thời điểm, chính ta đều chậm rãi tin tưởng hắn là tự sát. Thẳng đến Quách Thắng Lâm một câu nhắc nhở ta, nàng nói dù cho ca ca của nàng thật là không chịu nổi áp lực tự sát, nhưng là khẳng định sẽ đem mẹ già an bài thỏa đáng. hắn không có khả năng cứ như vậy lưu hắn lại mẹ già như thế một cái lẻ loi trơ trọi người. Dù là không có để lại một phân tiền, có thể ít nhất phải lưu lại di thư đi, hoặc là đôi câu vài lời cái gì. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có lưu lại. Thử hỏi, dù là hắn thật là xuống tự sát quyết tâm, nói rõ đối Lưu Giai Hân nữ nhân này đã thất vọng cực độ. Hắn như thế hiếu thuận nhi tử, dù cho nhẫn tâm mẹ già người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế nhưng là tuyệt đối không có không làm thân hậu sự an bài đạo lý. Đây mới là nghi điểm lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.